Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, Venom xuất hiện. Eddie, ngươi thế nào? Ngươi đang tìm cái gì? Nhìn xem Eddie bốn phía tìm thứ gì dáng vẻ. Enwaying không khỏi hỏi một câu. Không, không, chấm ngoặc kép, Eddie thần sắc hốt hoảng phủ nhận. Nhưng thoạt nhìn vẫn còn ở tìm được thanh âm gì. Trong óc của hắn một mực có thanh âm vang lên. Rời đi nơi này, nhanh rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, Eddie, nơi này rất nguy hiểm. Ai, người nào nói chuyện? Eddie rốt cục nhịn không được có chút hỏng mất hô lên. Không, không một người nói chuyện a. Eddie, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi, chấm ngoặc kép. Enwaying lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Eddie đột nhiên không bị khống chế thân thể hướng về phía sau mãnh liệt chuyển đi, tựa hồ dự định mở cửa ra ngoài. Quỷ dị tình huống đến, Eddie thân thể tuy nhiên muốn mở cửa ra ngoài, nhưng cái này giống như không phải ý nguyện của hắn, thật giống như thân thể bị thứ gì khống chế được một dạng. Hắn đang cố gắng khống chế thân thể của mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Enwaying theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi giơ lên, vẫn rất bén nhạy nha. Làm sao? Sợ ta à? Nói xong, Eddie đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Eddie, ta tới giúp ngươi. Trong đầu thanh âm vang lên lần nữa. Eddie chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trong thân thể nhấp nhô. Sau một khắc, cặp mắt của hắn tựa hồ có trong nháy mắt trắng ra. Tiếp theo trên cánh tay vậy mà dần dần bài tiết ra màu đen lưu trạng vật thể. Chỉ thấy tầng này màu đen vật thể từ hai tay của hắn đi ra nhanh chóng bao trùm toàn thân. Nguyên bản Eddie cái kia không tính thân thể cường tráng trong nháy mắt biến thô tráng. Làm cái này hắc sắc lưu trạng vật thể bao trùm trên mặt của hắn dung hợp hoàn tất. Một cái màu đen quái vật liền sinh ra như thế. Toàn thân đen kịt hết sức. Hai cái bạch sắc nghiêng dài mảnh con mắt. Hé miệng là sắc bén dày đặc răng nanh. Đầu lưỡi thoạt nhìn giống như thằn lằn một dạng. Enwaying trong nháy mắt dọa hét lên. Sợ hãi để thân thể của nàng phảng phất mất đi năng lực hành động một dạng đứng ở nơi đó không nhúc. Nhích, Venom. Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn xem Eddie cùng Symbiote trở thành Venom trạng thái. Nói thực ra hình dáng này mới là bình thường Venom. Nhập thân vào Spider-Man trên người thời điểm biến thành hắc sắc Spider-Man chế phục ngược lại. Không có cái dạng này còn có đại biểu tính. Giống, Venom hé miệng kêu lớn một tiếng thân thể cao lớn trực tiếp xông về phía Tô Thánh. Đưa tay trực tiếp vồ tới. Đến. Tô Thánh khóe miệng giơ lên năng lực trực tiếp phục chế tới. Đi theo nhẹ nhàng giơ tay lên. Xe, một đạo sóng chấn động trong nháy mắt đánh tới. Tầng tầng nhộn nhạo sóng chấn động đánh trúng Venom. Venom trong nháy mắt phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có thể rõ ràng trông thấy cái kia tầng tầng chấn động để Venom thân thể tựa hồ bắt đầu thời gian. Dần trôi qua tán loạn. Trong nháy mắt liền lộ ra Eddie dáng vẻ vốn có. Nhìn xem Venom nhanh chóng từ Eddie trên thân thoát ly. Eddie thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Venom là biến thành một bãi lưu trạng hắc sắc vật thể trực tiếp bị dính đến trên tường. A, dính ở trên tường Venom nhanh chóng nhúc nhích muốn rời khỏi. Tô Thánh lại hư không đưa tay chộp một cái trong nháy mắt đem Venom không gian chung quanh phong bế. Tiếp theo trực tiếp đem Venom tính cả cái kia một vùng không gian đều kéo đến trước mặt mình. Ngươi còn cần không? Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Eddie hỏi. Eddie liền vội vàng lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không muốn bị đồ chơi này phụ thân. Hắn còn nhớ rõ trước đó bản thân loại kia cảm giác thống khổ. Còn có cái kia loại không cách nào thỏa mãn cảm giác đói bụng. Chủ yếu nhất là nó là sống được a, nó lại ở trong đầu của chính mình nói chuyện. Cảm giác giống như là tinh thần phân liệt một dạng. Tô Thánh gật gật đầu, phất tay đem Venom đưa đến chữ vật tẩy tinh cầu bên trong. Tiếp theo đối với Eddie nói, phát hiện cái gì? Nói một chút đi. Eddie hít một hơi thật sâu, lấy ra điện thoại làm ra album ảnh cho Tô Thánh nhìn. Lại, đây là thí nghiệm ảnh chụp. Life Foundation tìm rất nhiều đầu đường kẻ lang thang tới làm nhân thể thí nghiệm để symbiote bám thân, nhưng thí nghiệm kết quả không có một cái nào là thành công. Trong tấm ảnh đó có thể thấy được mấy cái vật thí nghiệm tử trạng đều rất thảm. Hơn nữa còn phát hiện hư hư thực thực symbiote tồn tại. Biết rõ tổng cộng có mấy cái symbiote sao? Tô Thánh hướng Eddie hỏi. Eddie suy nghĩ một chút nói, có thể là 4 cái. Ta nghe nói có một cái một mực ở bên ngoài không biết tung tích. Có 3 cái trong phòng thí nghiệm, trừ bỏ vừa mới cái kia hẳn còn có 2 cái. Một cái đã chết, mới vừa trong tấm ảnh có một cái vật thí nghiệm bên người thì có. Một cái khác là màu vàng, cùng con thỏ làm dung hợp thí nghiệm, kết quả làm sao ta không biết rõ. Ta chỉ biết rõ những vật này nếu như không có ký chủ mà nói sẽ không sinh tồn bao lâu thời gian. Ân, Tô Thánh gật gật đầu, những hình này ta lưu lại. Liên quan tới Life Foundation sự tình ta cũng sẽ xử lý. Vậy ta, chuyện này ngươi không cần điều tra nữa, miễn cho ngươi có phiền phức, ngươi có thể tìm một an toàn chỗ khuất nghỉ ngơi trước một hồi. Lần trước cho ngươi tiền hẳn còn có thừa a, mặc kệ còn lại bao nhiêu đều là của ngươi. Chờ chuyện này kết thúc thở bình thường, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể hồi lúc đầu báo xã tiếp tục công việc. Tô Thánh nói, tốt, tốt a, S kỳ thật cũng không muốn tiếp tục điều tra đi. Chỉ cần đem chứng cứ giao cho Tô Thánh, có người có thể vạch trần Life Foundation việc ác như vậy đủ. Rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.